Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Tao ngộ. Thứ sân. Cướp đoạt thân phận của chính mình. Chân chính đến giờ phút này rồi, Lạc Thiên Ưng không nhịn được hoảng sợ quát to lên. Không. Không được. Không muốn cướp đoạt thân phận của ta. Thanh Tư công tử, ta sai rồi, cầu ngươi mở một mặt lưới tha cho ta đi. Ta từ nay về sau cũng không dám nữa đối với Thanh Tư công tử ngươi có nửa phần bất kính. Van cầu ngươi, không muốn cướp đoạt thân phận của ta. Thanh Tư không có ở nói chuyện. Mà Lạc Cửu Châu thấy rõ Thanh Tư dĩ nhiên mở miệng, đương nhiên sẽ không do dự. Một khi Thanh Tư bất mãn, đó chính là mấy vị lão tổ bất mãn. Mấy vị lão tổ bất mãn, ngôi hoàng đế của hắn đều đừng hòng ngồi nữa an ổn, lập tức không chút do dự hạ lệnh. Tốt, giống như Thanh Tư công tử nói, từ nay về sau cướp đoạt Tam Vương tử Lạc Thiên Ưng Vương tử thân phận, đem Tử Tông nhân phủ từ bỏ nguyên quán, giáng thành thứ sân. Không, không muốn. Lạc Thiên Ưng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn trong cuộc đời đắc tội với người vô số, bị phế tu vi, bị trở thành người phàm, hai chân lại bị người đánh đoạn, không có nữa vương tử thân phận, tương lai tình cảnh dĩ nhiên có thể dự kiến, chuyện này quả thật so với giết hắn đi càng tàn nhẫn. Tình cảnh này rơi xuống Lạc Thiên Thừa, Lạc Giang Lưu, Lạc Hà Xuyên, Thanh Loan quận chúa đám người trong mắt, nhất thời để cho bọn họ từng người trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi. Lạc Cửu Châu bệ hạ, lại đúng như Thanh Tư từng nói, tước đoạt Lạc Thiên Ưng thân phận, đem từ bỏ nguyên quán. Phía sau hắn đến tột cùng có gì chờ bối cảnh? Nghĩ tới đây, mấy vị vương tử cùng với bên cạnh bọn họ các khách khanh nhìn phía Thanh Tư, ánh mắt nhất thời tràn đầy kính nể. Được rồi, việc này đã xong, ta vội vàng chạy đi, liền xin cáo từ trước. Thanh Tư nói. Thanh Tư công tử, hôm nay canh giờ đã muộn, sao không ở vương đô nghỉ ngơi một, hai, cũng tốt để tận một tận tình địa chủ quyền đương lúc trước có nhiều mạo phạm nhận lỗi. Không cần, cứ như vậy đi. Ta cho người một đường hộ tống Thanh Tư công tử, để tránh khỏi có cái gì nhỏ vụn đồ mưu đồ gây rối. Không cần. Thanh Tư nói xong quay về Lạc Cửu Châu chắp tay. Cáo từ. Nói xong, dục ngựa mà lên, dơ roi đi. Thanh Tư công tử lên đường bình an, nếu ở không kính xin nhiều đến Lạc Lâm Vương đô đi dạo. Lạc Cửu Châu cao giọng hô, ngữ khí nghe vào là như vậy chân tâm thật ý. Tình cảnh này rơi xuống Lạc Thiên Thừa, Lạc Giang Lưu, Lạc Hà Xuyên đám người trong mắt không khỏi để cho bọn họ âm thầm hạ quyết tâm, nếu như sau đó có cơ hội nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giao hảo Thanh Tư, không vì những thứ khác. Chỉ cần vì là cha mình đối với Trác Thanh Tư này loại lấy lòng thái độ cũng đủ để cho bọn họ không tiếc hết thảy. Thanh Tư dục ngựa rời đi càng xa. Bởi Lạc Cửu Châu như thế một cản trở, nguyên vốn có chút dục già dục dịch muốn ùa phân tư tâm tư thế lực nhất thời ngừng chiến tranh, bọn họ vô tri dũng cảm không e ngại Thanh Tư bối cảnh, nhưng đối với Lạc Lâm Vương Thất kiêng kỵ đến cực điểm, lại nói liền Lạc Lâm Vương Thất đều do nguyên nhân nào đó bỏ qua đối với Thanh Tư ngăn chặn, đang không có chân chính làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì trước, bọn họ cũng là không dám manh động. Ở tình huống như vậy, Thanh Tư gió êm sóng lặng thoát khỏi Lạc Lâm Vương Đô phạm trù. Ly khai Lạc Lâm Vương Đô 300 dặm, Thanh Tư đi đường vòng vân hoang sơn mạch, nhắm mảnh này rừng sâu núi thẳm đi. Muốn tự mình thức tỉnh, ngoại trừ không ngừng tăng lên tự thân kiếm ý bên ngoài, cũng chỉ có thể áp bức thân thể cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Cái thế giới này sinh mệnh cá thể cùng chúng ta thế giới địa cầu sinh mệnh cá thể khác biệt lớn nhất chính là ở bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu các loại các dạng huyết mạch, bởi vì vạn vật chi linh đặc điểm này ở cái thế giới này diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn, dù cho trong thiên địa lại đứng đầu thần thú huyết mạch đến rồi cuối cùng cũng phải hiện ra hình người, lấy người loại hình thái tìm hiểu thiên địa huyền diệu tạo hóa thần kỳ, bởi vậy suy đoán thế gian dòng máu mạnh mẽ nhất mà không phải thần thú mà là nhân loại bản thân, nhưng nhân loại bản thân huyết mạch đẳng cấp hạn chế ở đây, ở bề ngoài không có bất kỳ đặc điểm, ở không nhờ vả ngoại lực dưới tình huống yếu nhất hung thú đều có thể ngược giết nhân loại. Thanh Khư trong đầu đang trầm tư tự mình thức tỉnh nguyên lý. Xuất thân từ thế giới địa cầu, chính hắn tư duy trên thì có một loại theo đuổi có lý có chứng cứ đặc thù, thêm vào hắn giờ khắc này được cường hóa đến thứ tư cấp ngộ tính, rất nhanh dĩ nhiên bắt được nhân loại lớn nhất đặc thù, hoặc có lẽ là huyết mạch thiên phú. Bao quát. Nhân loại huyết mạch có thể bao quát ở trong thiên địa hết thảy huyết mạch. Mà bao quát đây hết thảy cơ sở, chính là ở vạn vật chi linh chữ linh. Hoặc có lẽ là linh hồn. Chẳng trách tự mình thức tỉnh giả có thể bao quát cái khác huyết mạch, do đó đôi mạch đồng tu, bởi vì bọn họ linh hồn mạnh hơn nhiều người thường. Cửu kiếm chân quân có thể làm được tự mình thức tỉnh cũng là bởi vì mượn thái nhất kiếm kiếm ý ma lệ tự thân thần hồn, làm thần hồn áp lực đạt đến mức tận cùng không chịu nổi gánh nặng sau, liền sẽ phát sinh một lần lột xác. Do đó thức tỉnh tinh thần sau khi thức tỉnh ảnh hưởng đến thân thể tiến tới hoàn thành tự mình thức tỉnh. Một phen tổng kết, Thanh Khư nhất thời hiểu tự mình thức tỉnh phương hướng vị trí. Một lần tinh thần lột xác. Về tinh thần giới hạn càng cao, lột xác hiệu quả càng tốt, tự mình thức tỉnh mà đến thiên phú đồng dạng càng tốt. Một lần linh hồn lột xác sao? Linh hồn ở hỗn độn chi tử giới diện bên trong hiện rõ vì là tinh thần, có thể tựa hồ là vì duy trì giới diện chỉnh tề tính nguyên nhân, tinh thần chỉ số không giống với công kích phòng ngự cùng tốc độ, ba hạng này thuộc tính đồng thời cao hơn một chút, liền sẽ trình phát hiện ưu thế, cao hơn 2 giờ, ưu thế đem chuyển biến thành rõ ràng ưu thế, mà đợi đến cao hơn 3 điểm sau, nhưng là nghiền ép tính ưu thế, nói cách khác. Ở tình huống bình thường, 9 giờ thuộc tính kém thắng bại không thể bị vận khí, chiến ý, ý chí chiến đấu nghịch chuyển, nhưng tinh thần thuộc tính ở không lĩnh ngộ kiếm ý dưới tình huống cao hơn 10 giờ hầu như khó có hiệu quả gì. Lấy ta 34 cấp tinh thần cường độ, muốn để ta có loại linh hồn không chịu nổi gánh nặng thậm chí sản sinh lột xác, đối phương tinh thần cấp bậc phải ở 60 cấp trở lên. 60 cấp. Đây chính là đối ứng trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh đại năng giả. Trường sinh sáu cảnh, đó là 10 đại thánh địa trưởng môn cấp số, thật chẳng lẽ được vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nghĩ tới đây, Thanh Khư nhíu nhíu mày, đầu tinh thần cấp bậc cao cũng có phiền phức a. Nhưng vào lúc này, một trận tuấn mã tiếng từ phía trước truyền đến, mơ hồ còn có từng trận trung khí 10 phần hét lớn. Ở nơi này một bên, không muốn để cho bọn họ chạy. Còn có người dám đuổi theo. Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo. Chỉ là rất nhanh, lại có mấy thanh âm truyền đến. Hắn cứ việc có hoán huyết cảnh tu vi, có thể gãy một cánh tay, thực lực tổn hại quá bán, lại thêm bị đội trưởng trọng thương thoi thóp, đã không đáng nhắc tới, gia tăng lục soát, nếu Rồng Tuyền tông tử ra giá. Vậy cũng chỉ có đem cô kia bắt bán cho Rồng Tuyền công tử mới có thể khoác về chúng ta Liệp Yêu sư công hội hơn triệu kim tổn thất to lớn. Phải. Hưởng ứng âm thanh vang lên, nghe thanh âm không hề dưới tiểu một trăm người, từng cách trung khí 10 phần, hiển nhiên là tẩy tuổi cảnh thậm chí luyện tạng cảnh tinh nhuệ. Thanh Khư không thèm để ý, có thể vào lúc này phía trước bụi cỏ lại đột nhiên lao ra hai đạo dính đầy máu tươi. Nhìn thấy được vô cùng thân ảnh chật vật. Hai người này rõ ràng cho thấy bị những người kia đuổi hoảng sợ không gảy đường, căn bản không có lưu ý đến đi ở sơn giã trên đường nhỏ Thanh Khư. Đang nhìn đến Thanh Khư thời gian không khỏi hơi run run. Ngay sau đó, hai trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Là ngươi? Mà lúc này đây Thanh Khư cũng là nhận ra thân phận của hai người đến. Chính là Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu sư công hội hội trưởng Ô Chấn Viễn tử nữ, Ô Cử cùng Ô Vũ Giao. Chỉ có điều lúc này, hai vị này Ô hội trưởng tử nữ tình cảnh nhìn thấy được nhưng là vô cùng gay go. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Tại đạo đồ vật.

không dám sẽ ở hiện trường lưu lại nửa phần, từng cái thoát thân giống như nhanh chóng đào tẩu, trong chớp mắt không vào rừng bên trong, không thấy tăm hơi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Tâm tích. Ca ca. Ngay ở Ngô đội trưởng đoàn người thoát đi thời gian, Ô Vũ Sao đau thương âm thanh vang vọng lâm không. Ô cự bỏ mình. Bản thân hắn chỉ là dựa vào một luồng bảo vệ Ô Vũ Sao chấp niệm treo một hơi mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Trước mắt Thanh Khư ra tay cứu Ô Vũ Sao, tâm nguyện được đền bù, cái kia một hơi giải tỏa tất nhiên là đi đời nhà ma. Đối với lần này Thanh Khư vẫn chưa nói cái gì. Hắn không phải là cái gì an hiểu an ủi người. Ô Vũ Sao một người ở bên vừa khóc đề gần nửa canh giờ, trung quy tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực. Trong lòng nàng vẫn còn tồn tại có đối với Thanh Khư sợ hãi, ngay trước mặt hắn cũng không dám làm càn, chỉ được tự mình động thủ trên mặt đất mặt đào móc, muốn đem ô cử thi thể mai táng. Thanh Khư thấy rõ nàng tốc độ chậm chạp, thanh tiêu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phân tán trong phút chốc. Một cái đường kính 2 mét, sâu gần 1 mét cái hố dĩ nhiên hình thành. Cảm tạ. Ô Vũ Sao nhu nhược thấp cảm tạ một tiếng, sau đó đem ô cử đẩy vào trong đó, lên tới bùn đất. Đợi đến nàng lại dùng một tấm ván lập xuống ô cử bia mộ sau thời gian đứt quãng đã qua đi 2 cái đến giờ. Mắt gặp Ô Vũ Sao đem sự tình làm được gần như Thanh Khư mới mở miệng hỏi dò. Trên người ngươi có cái gì vật quý trọng? Vật quý trọng. Ô Vũ Sao vẫn còn đắm chìm trong bi ai bên trong, có thể từ đối với Thanh Khư sợ hãi, đối với hắn hỏi dò không dám không đáp, chốc lát, đem một khối lập lòe ứng ánh thanh quang bảo thạch lấy ra, nhỏ giọng hỏi dò. Thanh Khư công tử nói nhưng là vật ấy. Chính là vật ấy. Thanh Khư cảm thụ được trong đầu hỗn độn thần điện nhẹ nhàng dị động, hơi gật đầu. Theo hắn đem khối này thanh quang bảo thạch bắt vào tay trên, hỗn độn thần điện nhắc nhở dĩ nhiên lần thứ 2 vang lên. Phát hiện tại đạo đồ vật, đạo vận chỉ số 2 có hay không dung hợp. Con số này để Thanh Khư có chút bất ngờ. Hơn nữa, khối này thanh quang bảo thạch nhìn thấy được hiển nhiên là từ một thể thống nhất bên trong chóc ra mà đến, tựa hồ còn có những bộ phận khác. Thanh Khư lập tức nhìn phía Ô Vũ Sao. Ngươi cũng biết vật ấy lai lịch. Vật này là phụ thân ta lần trước ra ngoài Vân Hoang Sơn Mạch thời gian, truy kích một đầu linh thú ngẫu nhiên đoạt được, bởi sắc thái diễm lệ, phụ thân đem lưu lại cuối cùng giao cho tay ta. Ô Vũ Sao nói đến đây tựa hồ nghĩ tới cha nàng Ô Chấn Viễn, thần sắc không khỏi hơi buồn bã. Lần trước, có thể còn có người biết những này bảo thạch muốn từ chỗ nào chiếm được. Theo phụ thân ta cùng đi Vân Hoang Sơn Mạch còn có lấy Huyền đội trưởng cầm đầu đại đội thứ nhất 12 vị thành viên. Thanh Khư công tử nếu muốn tìm kiếm vật ấy còn phải tìm đại đội thứ nhất thành viên khác dẫn đường mới được. Những đội viên kia ở nơi nào, mang ta đi tìm bọn họ. Đại đội thứ nhất đội trưởng đội phó bên ngoài trong 10 người đã chỉ còn 3 người, còn lại 9 người đều đã ngã xuống. Nói đến đây, Ô Vũ Sao sợ hãi nhìn Thanh Khư một chút, hiển nhiên 9 người kia đều là bị Thanh Khư giết chết. Còn lại 3 người yên tĩnh núi Ninh thúc thúc 2 ngày trước vì là trợ 2 người chúng ta phá vòng vây chết trận, vàng thượng bá bá đoạn đi một tay bị kẻ thù làm hại, chỉ có Chu Bất Vi thúc thúc thấy tình thế không ổn trốn ra Lạc Lâm Vương Đô, hiện nay ta cũng không biết Chu thúc thúc tâm tích. Tâm tích không rõ. Thanh Khư xung quanh lông mày khóa một cái. Thế giới này không giống với thế giới địa cầu có mạng lưới bao trùm các nơi, muốn tìm kiếm một người, giống như ở mò kim đáy biển. Chẳng qua nếu như có thể khuyên lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân lực thảm thức tìm tòi, không hẳn không thể tìm ra Chu Bất Vi tâm tích, không phải là thời gian nhiều ít thôi. Nhân lực. Lạc Lâm Vương thất. Thanh Khư như thừa nạp lan phỉ an tình. Không hẳn không thể để Lạc Lâm Vương thất tìm được Chu Bất Vi tâm tích, chỉ là như vậy vừa đến thì có bại lộ nguy hiểm. Chu Bất Vi cùng cha ngươi giao tình làm sao? Chu Thúc Thúc đối với phụ thân ta trung thành tuyệt đối, để nhất đội săn yêu người đều là ta phụ thân tâm phúc. Chu Thúc Thúc sở dĩ sẽ đào tẩu cũng là rõ ràng không thể cứu vãn, có chút bất đắc dĩ. Được. Cách nơi này gần nhất Liệp Yêu Sư công hội phân hội ở đâu? Nơi này cách Lạc Lâm Vương Đô chỉ có 300 km, lớn nhất phân sẽ tự nhiên là Lạc Lâm Vương Đô phân hội, bất quá đi lên trước nữa gần 200 km, ở Vân Hoang Sơn Mạch dưới chân núi có một tòa Bách Hoang Thành. Thành thị diện tích không lớn, nhưng bởi dựa lưng Vân Hoang Sơn Mạch duyên cớ, chúng ta Liệp Yêu Sư công hội ở trong đó đồn trú không ít cường giả, có thể xưng tụng Lạc Lâm Vương Quốc đứng hàng thứ 5 vị trí đầu phân hội một trong. Đi Bách Hoang Thành. Thanh Khư nói một tiếng trực tiếp thúc ngựa mà lên. Chốc lát, liếc mắt nhìn những này ngày bởi chung quanh lưu vong khá là chật vật Ô Vũ Giao, lập tức chỉ phải đưa tay lên ngựa. Ô Vũ Giao cắn môi một cái, cùng một vị nam tử xa lạ ngồi chung một ngựa. Chuyện này đối với nàng mà nói thực sự trước nay chưa từng có. Có thể từ đối với Thanh Khư sợ hãi nàng nhưng căn bản không dám từ chối, chỉ phải đưa tay, mặc cho bị Thanh Khư lôi kéo, ngồi ở trong ngực. Ngồi vững vàng. Thanh Khư nói một tiếng, vẫn chưa có những ý nghĩ khác. Trong lòng hắn ở một người, có đối với lời hứa của nàng, đối với lời hứa của nàng dĩ nhiên đem trong lòng chiếm đầy, không biết vì là bất luận người nào lại nhường ra một chút vị trí. 200 km khoảng cách. Đối với phổ thông ngựa tới nói cần 5-6 tiếng, huống hồ giờ khắc này ngồi chung hai người. Màn đêm buông xuống thời gian Thanh Khư hai người mới xuất hiện ở Bách Hoang Thành ở ngoài. Bách Hoang Thành cùng Vân Hoang Thành tương tự, thuộc về phòng ngự Vân Hoang trong dãy núi hung thú tập nhân chiến tranh cứ điểm thiết lập vô cùng cao to, đồng thời có quân đội đóng giữ. Bởi thuộc về quân sự trọng thành đồng thời tới gần Vân Hoang Sơn Mạch duyên cớ, Bách Hoang Thành bên trong qua lại người đi đường đều lấy võ giả chiếm đa số, dù cho một ít cũng không phải là võ giả tầm thường cư dân, cũng ít nhiều có chút tu luyện nội tình, làm cho nơi đây dân phong nhanh nhẹn cường giả càng là tầng tầng lớp lớp. Thanh Khư công tử, chúng ta tới Bách Hoang Thành không biết là duyên cớ nào. Chu Bất Vi đang bị người đuổi giết. Giờ khắc này ẩn giấu tất nhiên cực sâu, sẽ không dễ dàng lộ mặt, nhưng một khi Liệp Yêu Sư công hội đình chỉ đối với các ngươi hãm hại, thêm nữa ngươi ở Bách Hoang Thành tin tức lan truyền ra ngoài, hắn tự sẽ chủ động tìm tới cửa. Thanh Khư nói. Nhưng là. Thanh Khư công tử, nếu như ngươi cũng ở đây, Liệp Yêu Sư công hội đều sẽ người biết được tung tích của ngươi, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Ta minh bạch. Thanh Khư nói, Liệp Yêu Sư công hội mặc dù có không ít cường giả, nhưng nếu thật không tha thứ, Nạp Lan Phỉ phỏng chừng sẽ không đứng nhìn bàng quan, một vị tiền đồ vô lượng luyện khí thành cương cường giả, bất luận người nào như muốn đắc tội cũng phải cố gắng cân nhắc một chút. Và lại, Liệp Yêu Sư công hội đứng ở tột cùng nhân vật cũng bất quá trường sinh hai cảnh, có Thanh Tiêu kiếm ở. Hắn tự phụ chính mình sẽ không thua bất kỳ một vị trường sinh hai cảnh cường giả, mà ngoại trừ Thanh Tiêu kiếm ở ngoài trên tay hắn còn có một thanh 4 cấp phi kiếm, dựa dẫm kiếm này hắn đều có thể tiến thối tùy tâm tới lui tự nhiên. Làm như vậy có chút nguy hiểm, đồng thời cần thừa hạ Nạp Lan Phỉ ăn tình, mượn kỳ thế hành động. Nhưng là trước mắt hắn có thể muốn ra biện pháp tốt nhất. Nhìn dáng sắp được thư một phong ở Nạp Lan Phỉ. Thanh Khư nghĩ thầm, lại dĩ nhiên đi tới Liệp Yêu Sư công hội trước cửa. Đó là Liệp Yêu Sư công hội hai vị người thủ vệ nhìn thấy Ô Vũ Giao sau trước mắt hơi sáng ngời, ngay sau đó trong đó một cái nháy mắt ra dấu, lập tức cho người đi vào thông báo, một người khác nhưng là cấp tốc tiến lên đón, nở nụ cười. Là tiểu thư đã trở về. Tiểu thư làm sao làm thành dáng dấp này, mau nhanh xin mời vào. Thanh Khư liếc mắt nhìn này người lính gác, cũng không nói chuyện, tiếp theo Ô Vũ Giao bước chân vào Liệp Yêu Sư công hội. Ở bước vào Liệp Yêu Sư công hội không tới chốc lát, một chuyến mấy chục người nhanh chóng xông tới, ngay sau đó liền gặp một vị có hoán huyết cảnh tu vi nam tử cười to ra. Ha ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới Long Tuyền công tử cuối cùng tiền thưởng sẽ thuộc về ta đoạt được. Đồng phi hội trưởng. Ô Vũ Giao nhìn rõ ràng dĩ nhiên đầu phục mới hội trưởng nam tử, ánh mắt hơi buồn bã. Năm đó, cha nàng còn tại lúc những người này đối với nàng đều là mọi cách lễ ngộ, sủng ái rất nhiều, có thể giờ này ngày này, người chạy trà nguội, nhưng là làm cho nàng thực sự nhìn rõ tình người ấm lạnh. Ha ha, nếu Vũ Giao tiểu thư đưa mình tới cửa, chắc là nghĩ thông suốt. Ta đồng phi cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ở Long Tuyền công tử phái người đến đây đem ngươi mang đi trước nhất định sẽ ăn ngon tốt uống đem ngươi cung cấp, vẫn. Đồng phi cười lớn, trên mặt thật đắc ý. Bất quá, hắn cười to vẫn còn chưa kết thúc, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua cùng Ô Vũ Giao đồng hành Thanh Khư, nhất thời phảng phất bị mãnh nhiên bóp lấy cái cổ giống như vậy, tiếng cười im bặt đi. Thanh! Thanh Khư công tử! Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 53, gia nhập, không được vô lễ, không được đối với Thanh Khư công tử vô lễ. Nhận rõ ràng Thanh Khư thân phận sau, đồng phi vội vã kêu to đối với chu vi tới Liệp Yêu Sư công hội cường giả quát uống. Sợ bọn họ không biết nặng nhẹ đắc tội rồi Thanh Khư thay bọn họ nơi này phân sẽ chọc tới tai họa ngập đầu. Quát bảo ngưng lại ở Liệp Yêu Sư công hội những người bình thường kia sau, hắn mới đầu chán mang mồ hôi đối với Thanh Khư khom người nói. Hóa ra là Thanh Khư công tử đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón mong rằng Thanh Khư công tử thứ tội. Thanh Khư liếc mắt nhìn hắn đi thẳng vào vấn đề. Ô Vũ Giao ta bảo đảm. Ta biết ở Bách Hoang Thành chờ một đoạn thời gian, vị kia Long Tuyền công tử có ý kiến trực tiếp tìm ta liền có thể, như là sau đó hắn dám trong bóng tối ra tay, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Đúng đúng đúng, chúng ta tất nhiên sẽ đem lời thay công tử mang tới. Đồng phi liền vội vàng khom người đáp lại, đồng thời trong mắt hắn cũng mang theo một tia khó mà tin nổi. Thanh Khư cùng Âu Chấn Viễn không phải tồn tại thâm cừu đại hận sao? Vì sao hắn lại sẽ ra mặt bảo vệ Ô Vũ Giao, thậm chí không tiếc được tội Long Tuyền công tử? Trở về, bàn giao một phen, Thanh Khư trực tiếp ở Bách Hoang Thành bên trong một chỗ khách sạn để ở. Hiện nay hắn chỉ có dùng này loại bị động tính phương pháp chờ đợi, chỉ hy vọng Chu Bất Vi khi biết Ô Vũ Giao bình yên vô sự thời gian xem ở lúc trước Ô Chấn Viễn mặt mũi của sẽ đến nương nhờ vào cho nàng. Làm xong những này, Thanh Khư ở khách sạn chờ đợi 2 ngày, toàn lực đánh bóng chuôi này 4 cấp trên phi kiếm thuộc về kim quang tán nhân dấu ấm tinh thần, ở đến rồi cùng Tân Long Đỉnh ngày hẹn kỳ hạn sau, lưu lại một bộ phận tâm thần đề phòng, một bộ phận khác tâm thần thì lại vận chuyển hỗn độn bí pháp thẳng vào hỗn độn thần điện. Công tử, vào hỗn độn thần điện không tới chốc lát, sớm ở đây chờ một đoạn thời gian Tân Long đã tiến lên đón. Được rồi, mang ta đi vào ngươi nói cái kia hỗn độn chi tử tổ chức. Công tử xin mời đi theo ta. Tân Long ở phía trước cung kính dẫn đường. Thanh Khư nhìn Tân Long một chút. Long Ngâm Đảo ở Lạc Lâm Vương quốc thế lực làm sao? Chuyện này, chúng ta Long Ngâm Đảo chủ yếu thế lực ở Lạc Lâm Vương quốc phía Nam Hải vực, ở giải đất Xuyên Hải cũng là có thêm ảnh hưởng không nhỏ lực, có ở Lạc Lâm Vương quốc nội lục. Nhưng không cách nào cùng những thế lực khác sánh vai. Đưa tin Long Ngâm Đảo thay ta tìm một người, Liệp Yêu Sư công hội đệ nhất đội săn yêu thành viên Chu Bất Vi. Liệp Yêu Sư công hội đệ nhất đội săn yêu người. Đều là Âu Chấn Viễn tâm phúc, trước mắt Liệp Yêu Sư công hội Lạc Lâm phân hội quyền lực cũ mới luôn phiên thuộc về Âu Chấn Viễn thủ hạ lão nhân sợ là sẽ phải chịu đến chèn ép. Nếu như Chu Bất Vi hữu tâm ẩn giấu, muốn tìm được hắn không phải chuyện dễ dàng. Làm hết sức mà thôi. Thanh Khư cũng chỉ là hỏi một tiếng, vẫn chưa đối với Tân Long báo hy vọng quá lớn. Vâng. Tân Long đồng ý. Chốc lát, hắn cẩn thận đề nghị. Nếu như công tử thật sự muốn tìm được Chu Bất Vi vị trí, sợ vẫn phải là trên người Âu Chấn Viễn ra tay, như Âu Chấn Viễn một cách nào đó tâm phúc ở công tử trong bóng tối ủng hộ thành Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Chu Bất Vi tất nhiên cũng biết đến đây nương nhờ vào. ta trong bóng tối chống đỡ người nào đó trở thành Lạc Lâm Vương quốc Liệp Yêu Sư Tông hội hội trưởng. Có thể được. Đương nhiên có thể được. Tân Long nói. Tông tử sau lưng nhưng là đứng cạnh dĩ nhiên đột phá tới luyện khí thành cương cảnh Nạp Lan Phỉ. Nạp Lan Phỉ tiểu thư tuổi còn trẻ bước vào trường sinh cảnh giới thứ ba. Có thể nói tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng trở thành phong chủ đệ tử, tỏa chấn một phong. Nhân vật như thế liền tông môn trưởng lão đều không muốn dễ dàng đắc tội. Chỉ cần tông tử hơi hơi lấy lòng Liệp Yêu Sư Tông hội. Liệp Yêu Sư Tông hội tuyệt đối không ngại nhân cơ hội này đi xuống đài cấp, lấy công tử ngươi làm ván nhảy leo lên trên Nạp Lan Phỉ tiểu thư. Thế, Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Làm như vậy vừa cần mượn Nạp Lan Phỉ tư thí thành sự lại cần hướng về treo giải thưởng thần binh mưu toan lấy tính mệnh của hắn Liệp Yêu Sư Tông hội chịu thua. Không phù hợp Thanh Tư trong lòng lý niệm. Liệp Yêu Sư Công Hội thực lực chân chính làm sao? Ta muốn biết Liệp Yêu Sư Công Hội tỉ mỉ tình báo. Thuộc hạ đối với những tài liệu này biết có hạn, nhưng căn cứ thuộc hạ phán đoán, Liệp Yêu Sư Công Hội hội trưởng chỉ là một vị trường sinh hai cảnh luyện hư trở thành sự thật chân khí cảnh cường giả. Ngoài ra, tay hạ nên vẫn còn có vài vị chân khí cảnh cường giả là cánh tay trái bên phải vai. Như là công tử thật muốn biết Liệp Yêu Sư Công Hội tỉ mỉ tình báo, thậm chí còn hắn người sau lưng tin tức. Ta sắp đề cử công tử gia nhập cái tổ chức kia bên trong, khẳng định có người cảm kích. Hoặc có lẽ là Đông Hoang bên trong sẽ không có bọn họ không biết tình báo. Hả? Thanh Tư trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Thiên Cơ Các. Chính là, chúng ta cái kia hỗn độn chi tử trong tổ chức đang có một vị Thiên Cơ Các đệ tử. Tân Long nói. Cùng ta dẫn tiến. Thiên Cơ Các, Đông Hoang nhất là thế lực thần bí một trong, không vào 10 đại thánh địa. Nhưng 10 đại thánh địa trong đó bất kỳ một thế lực nào cũng không dám khinh thường. Đây là một cái lấy buôn bán tình báo mà sống thế lực thần bí, chỉ phải có đầy đủ lợi ích. Đông Hoang trong đó sẽ không có bọn họ không cách nào thăm dò tra được tin tức. Hơn nữa, ngoại giới đồn đại, này Thiên Cơ Các tựa hồ mơ hồ cùng xa xa Thiên Hoang hàng đầu thế lực Thần Cơ Các có quan hệ. Cái này cũng là 10 đại thánh địa biết rõ Thiên Cơ Các trong bóng tối dò hỏi tin tức của bọn họ cũng không dám trắng trợn đả kích Thiên Cơ Các nguyên nhân. Ở Tân Long dẫn sắt đi, hai người rất nhanh đi tới một chỗ thiên điện. Nơi đó đã có một người đàn ông trung niên chờ. Kim Long. Người đàn ông trung niên đối với Tân Long gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Thanh Tư. Xin chào, ta là Thự Quang đối ngoại người phụ trách một trong danh hiệu Viêm Hoàng. Ngươi sẽ phát hiện, gia nhập Thự Quang là ngươi lựa chọn chính xác. Hả? Thanh Tư có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng còn có một loạt sát hạch công việc mới là... Tự xưng Viêm Hoàng nam tử phảng phất nhìn thấu Thanh Tư nghi hoặc giống như vậy, cười khổ một hồi nói. Cái kia chút lên cấp bậc tổ chức ở mời người mới gia nhập thời gian tự nhiên cần phải cẩn thận một chút, nhưng chúng ta Thử Quang chỉ là một tiểu tổ đan dệt, cũng không có nhiều như vậy hỗn độn chi tử mong muốn chủ động gia nhập, có thể quá nhiều ra một vị người mới đối với chúng ta có lợi mà vô hại, bởi vậy sát hạch độ khó dĩ nhiên là rất thấp. Chỉ cần có lão thành viên đề cử, bất kỳ hỗn độn chi tử cũng có thể gia nhập chúng ta Thử Quang. Đương nhiên, ở ngươi chưa hề hoàn toàn lấy cho chúng ta mấy vị chấp sự, lãnh tụ tín nhiệm trước, chúng ta không biết cùng các ngươi ở hỗn độn thần điện trở ra địa phương gặp mặt. Thanh Tư lý giải tính gật gật đầu. Được rồi, ở Thử Quang trung hành sự tình một loại không cần tên thật, ngươi mình lựa chọn một cái danh hiệu đi. Ta gọi Bạch Tư. Tốt. Nhớ ở của ta ấm pháp. Viêm Hoàng nói thi triển một môn pháp ấm. Theo Thanh Tư lặp lại triển khai, hắn không gian bốn phía một trận biến ảo, không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh bị tầng tầng phân chia trong không gian. Cá nhân không gian. Bất quá cùng Thanh Tư một mảnh kia trắng mờ, chỉ chất đống một ít tạp vật cá nhân không gian bất đồng. Ở mảnh này cá nhân không gian không chỉ có các loại các dạng cách trở vật đem không gian phân ra, còn tạo thành nhiều cái to nhỏ không đều căn phòng. Một cấp cá nhân không gian dài rộng cao đều là 10 mét, không gian này coi đây là cơ sở, mở ra 3 tầng chia ra làm phòng khách, phòng họp cùng với một ít dùng để tiến hành tư nhân giao dịch gian phòng nhỏ. Dùng để ngăn gian phòng là chịu âm thanh quả thật tốt vật liệu, dù cho lén lút trò chuyện, ngoại trừ cá nhân không gian chủ nhân ở ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ bí mật. Đồng dạng cá nhân không gian, vị này hỗn độn chi tử đem bồi sinh động, mà Thanh Thư nhưng trên căn bản không có làm sao phản ứng. Nhất thời để hắn có chút thèm thùng. Cái kia hỗn độn cấp bậc tới quá mức dễ dàng, cho tới hắn căn bản chưa từng cẩn thận nghiên cứu đem hỗn độn cấp bậc ban cho có thể kiệt tác dùng phát huy đến sử dụng tốt nhất. Tiến giai thuật, thần thánh thuật, cá nhân không gian thiên phú kiếm đạo, ngộ tính, khôi phục chờ đặc tính, có thời gian thật tốt tốt nghiên cứu một chút. Bạch Thư Tắc Hạ, hoan nghênh ngươi đến. Theo Thanh Thư bước vào mảnh này cá nhân không gian trong phòng khách, cũng có một vị quần áo ung dung nhìn thấy được 28-29 nữ tử tiến lên đón, cười bắt chuyện. Này một vị là Thự Quang Chi chủ Linh Nguyệt Đại Nhân, một vị chín cấp hỗn độn chi tử. Người tốt! Thanh Thư quay về nữ tử Linh Nguyệt gật gật đầu. Đây là gia nhập chúng ta Thự Quang cần tuân thủ một phen quy tắc, mời nhìn một chút. Linh Nguyệt nói, đem một quyển thư tịch đưa tới Thanh Thư trên tay. Thanh Thư lật xem, trong lúc cũng có vài vị vừa vặn ở hỗn độn thần điện bên trong hỗn độn chi tử xông tới, cười nói. Người mới tới. Hỗn độn cấp bậc làm sao? Quy củ của chúng ta là không bắt ép người khác tự báo hỗn độn cấp bậc, toàn bằng tự nguyện. Hỏi một chút mà thôi, lại nói, Linh Nguyệt đại nhân lúc nào đến 10 cấp? Gần đây có không ít người ở đó phủ cận qua lại, ta không biết cái kia tòa động phủ vẫn có thể ẩn trốn bao lâu. Nhanh hơn. Ta đạo vẫn đã đạt đến 94 điểm, chỉ kém 6 điểm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, chờ đến 10 cấp, học thần thánh thuật, đánh bại cái kia so với tự thân tu vi cao hơn cấp một thí luyện con rối, là có thể vọt qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Không nhờ vả thần binh vượt cấp giết địch quá khó khăn, bất quá, ta có thể chờ đại nhân khai phá cái kia động phủ sau đem bảo vật bên trong ăn chia cho ta đây. Nói xong 3/10, không biết những ngươi thất vọng. Ha ha, chúng ta tùy tùng đại nhân mười mấy năm, tự nhiên tin tưởng đại nhân tín dự. Linh Nguyệt cùng vị kia hỗn độn chi tử tán gẫu. Đợi đến canh đồng thư đem quy tắc xem trọng sau mới chuyển hướng Thanh Thư. Bạch Thư Các Hạ cảm giác làm sao? Ta nguyện gia nhập Thự Quang. Tốt, Bạch Thư Các Hạ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Người hợp tác. Không biết chúng ta Thự Quang lúc nào sẽ tổ chức một vòng cùng thiên hoang thế giới người đại thần thông giao dịch. Thanh Thư nói thẳng sáng tỏ chính mình gia nhập Thự Quang mục đích. Ta có thể sự tình hỏi trước một chút Thanh Thư công tử muốn cùng thiên hoang đại lục người đại thần thông nhóm giao dịch dạng gì vật phẩm sao? Thần điển. Linh Nguyệt một bộ hợp tình hợp lý gật gật đầu. Đông Hoang Đại Lục thần điển bị thập đại thánh tông lũng đoạn, tầm thường tán tu muốn thu được thần điển truyền thừa hoặc là gia nhập thập đại thánh tông lập xuống công lao hãn mã, hoặc là tìm được hàng đầu đại năng đồng phủ, bất quá này hai hạng cơ duyên từ trước đến giờ có thể gặp không thể cầu, ngược lại là tích lũy đầy đủ đạo vận cùng thiên hoang đại địa người đại thần thông nhóm giao dịch thỏa đáng nhất. Có người nói thập đại thánh tông bên trong chi cho nên sẽ có thần điển truyền lưu, tương tự là truyền thừa ở thiên hoang thế giới. Thần điển tuy là cực kỳ quý trọng, có thể hiệu quả thời kỳ cao nhất, nhưng ở vẫn còn chưa thức tỉnh thiên phú huyết mạch phía sau, đợi đến đem thiên phú huyết mạch thức tỉnh rồi, đối với người tu luyện tới nói chân chính trọng yếu đã không còn là thần điển bản thân, mà là đem trên người huyết mạch triệt để cô đọng thành hình hiển hiện ra chiến thể, như thanh long hệ liệt huyết mạch thanh long thánh thể, bạch hổ hệ liệt huyết mạch bạch hổ thánh thể, chu tước hệ liệt huyết mạch phần thiên thánh thể. Huyền vũ hệ liệt huyết mạch huyền vũ thánh địa các loại thánh thể đại thành một khắc đó, có thể đem thánh thú bóng mờ kích hoạt, hiện ra, đây cũng là trường sinh sáu cảnh tận đầu hiển thánh cảnh. Linh Nguyệt nói đến đây ngữ khí ngừng lại. Thần điển tuy rằng tuyệt vời trung quy hạn chế ở giác tỉnh cảnh trở xuống, ngược lại không cần quá nhiều đạo vận, vừa vặn tổ chức chúng ta có 3 vị thành viên đồng dạng cần cho vãn bối của mình chí thân chuẩn bị một phần thần điển, một lúc ngươi liền đi tìm bọn họ nói chuyện hợp tác như thế nào đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra 2 tháng sau, chúng ta thử quang đem mời tới thiên hoang thế giới Bạch Hằng kiếm chủ cùng với tiến hành giao dịch. Lại là Bạch Hằng kiếm chủ. Bạch Hằng kiếm chủ mặc dù là thiên hoang thế giới tín dự tốt nhất người đại thần thông một trong, nhưng hắn từ trước đến giờ khó mà nói, nếu muốn từ tay hắn lên đến quá mức chỗ tốt sợ tuyệt không phải việc khó. Linh Nguyệt bên cạnh người một vị thành viên hơi kinh ngạc. Có thể bình yên ổn thỏa hoàn thành giao dịch liền là cực hạn, sao có thể có nhiều như vậy yêu cầu? Linh Nguyệt nói. Đi qua chúng ta thử quang người trong bỏ phiếu cùng thảo luận. Lần này giao dịch hạt nhân là 4 thánh thú hệ bên trong Bạch Hổ hệ, Bạch Hổ thánh thể thức tỉnh thánh thú Bạch Hổ huyết mạch, Linh thú Xích Hổ huyết mạch, Canh Kim Chi Hổ huyết mạch, Tuyết Vân báo huyết mạch, Vàng Dòng báo huyết mạch. Người tu hành có ở giao dịch bắt đầu trước 1 tháng báo danh, chúng ta liền sẽ tiến hành cuối cùng thống kê. Cũng may giao dịch thời gian xác định của chúng ta đạo vẫn có thể đổi được Bạch Hổ thánh thể thứ mấy trọng. Bạch Hư các hạ muốn đồng dạng gia nhập giao dịch liền được sớm báo danh, đồng thời báo ra bản thân có thể cung cấp đạo vận giá trị. Thanh Khư gật gật đầu. Trường sinh 6 cảnh tận đầu chính là luyện thể hiển thánh, đến thời điểm chiến thể một thành thực lực so với thanh minh cảnh đến tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bất quá trường sinh cảnh giới thứ 6 hiển thánh cảnh đối với sự tu hành giả gánh nặng quá lớn, bọn họ vận chuyển đi ra chiến thể thường thường chỉ có thể kéo dài mấy hơi thở, bởi vậy cảnh giới này lại được xưng là hư thánh, chỉ có chân chánh bước vào thánh giả cảnh cô đọng chân nguyên mới có thể bảo đảm thánh thể trường tồn tuyên cổ không suy. Linh Nguyệt ở cùng Thanh Khư nói chuyện với nhau chốc lát, biểu thị hoan nghênh sau trực tiếp rời đi. Mà ở hắn lúc rời đi, Thanh Khư cân nhắc đến mình hỗn độn cấp bậc ở Linh Nguyệt bên trên, tâm thần hơi động, giám định thuật lặng yên không hề có một tiếng động triển khai. Linh Nguyệt, hỗn độn cấp bậc 10 cấp, công kích cấp bậc 49, phòng ngự cấp bậc 49, tốc độ cấp bậc 48, tinh thần cấp bậc 51. Căn cứ chỉ số suy đoán càng là một vị trường sinh cảnh giới thứ tư tột cùng cường giả. Bất quá, hắn hỗn độn cấp bậc rõ ràng đến rồi 10 cấp, vì sao đối ngoại tuyên bố chỉ có 9 cấp? Thanh Khư có chút bất ngờ. Rất nhanh hắn hiểu được cái gì. Hỗn độn cấp bậc mỗi 5 cái cấp bậc sẽ xuất hiện một hạng năng lực mới, 9 cấp cùng 10 cấp tồn tại có thể cho người nghịch chuyển càn khôn thần thánh thuật. Hắn đối ngoại tuyên bố mình hỗn độn cấp bậc vì là 9, một khi sẽ có một ngày thân phận bại lộ. Có người nhìn chằm chằm hắn hỗn độn cấp bậc mưu toan đem bắt giữ khống chế bán, cái kia cấp một thần thánh thuật nói không chừng liền sẽ trở thành xoay chuyển chiến cuộc then chốt lá bài tẩy. Bất kỳ thời khắc nào cũng không thể bại lộ của mình toàn bộ tin tức. Nhìn rời đi Linh Nguyệt, Thanh Khư xem như là làm cho nàng lên bài học. Rất nhanh Thanh Khư dĩ nhiên tìm được khác 3 vị giao dịch giả, tự xưng gió về, Bích Hải, Vân Không, trong đó Bích Hải là nữ tính, tuy là tướng mạo bình thường, xác thực cũng khí chất bất phàm. Bạch Khư các hạ, không biết trên tay ngươi có bao nhiêu đạo vận? Gió về không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Trên tay ta đạo vận có hạn, chỉ có 2 điểm. Gió về, Bích Hải, Vân Không nghe xong, mơ hồ có chút thất vọng. Như vậy, trừ phi này một tháng bên trong lại có thêm người mong muốn ra giá, không phải vậy chỉ có thể hối đoái phổ thông thần điển đón lấy 3 người chúng ta thương nghị một phen, ai tới làm thần điển người truyền thừa. Chỉ có thể có một vị người truyền thừa. Không thể mời Bạch Hằng kiếm chủ cho chúng ta một người truyền thừa một lần. Bạch Hằng kiếm chủ bản thân cũng có chút khó mà nói. Vì năm đạo vận giá trị còn đem đồng nhất cửa phổ thông thần điển một người cho chúng ta truyền thừa một lần. Đùa gì thế? Đem thần điển lấy ý thưởng thức truyền thừa ở chúng ta ngay trong ấp cũng phải cần tiêu hao không ít tinh thần. Vậy cũng chỉ có thể đổi loại thuyết pháp, ai nguyện ý ra 2 đạo vận giá trị, người đó liền làm thần điển người truyền thừa, 3 người kia từ người truyền thừa thông qua khẩu thuật truyền thụ. Vân Không nói. Một cách trực tiếp từ Bạch Hằng kiếm chủ ý thức truyền thừa, một cách trải qua khác dân cư thuật, hiệu quả tự nhiên không cách nào đánh đồng với nhau. huống chi còn phải cẩn thận đối phương ăn bớt nguyên vật liệu. Trên người ta đạo vận có hạn, ta lựa chọn nghe theo khẩu thuật. Bích Hải bất đắc dĩ nói. Ta cũng lựa chọn nghe theo khẩu thuật, ta chỉ là vì cho nhà vị kia thằng nhóc chuẩn bị một phần thần điển thôi, tiêu tốn một điểm đạo vận chính là ta cực hạn. Ta trước đây không lâu vừa đem ta còn thừa lại đạo vận cùng tinh diệu chấp sự giao dịch một cái 4 cấp hạ phẩm phòng ngự áo giáp, hiện tại cũng chỉ còn dư lại một điểm đạo vận. Gió trả lời. 4 cấp hạ phẩm phòng ngự áo giáp. Thiệt thòi. Bích Hải cùng Vân không đồng thời lắc đầu. Hết cách rồi, đạo vận ở thiên hoang khả năng đổi được 5 cấp thậm chí 6 cấp thần binh áo giáp. Nhưng chúng ta căn bản không năng lực đi tới thiên hoang, hóa thân thuật cũng không cách nào mang theo thần binh áo giáp. Mà muốn gặp phải từ thiên hoang vượt biển mà đến thương gia bí ẩn cũng không phải chuyện dễ dàng. Không biết nguồn gốc thương nhân tùy tiện đụng lên đi, một cái sơ sẩy đã bị đối phương bắt giữ đoạt hỗn độn truyền thừa, lý do an toàn, ta cũng chỉ có thể hối đoái một cái 4 cấp áo giáp. Đó cũng không có biện pháp, Bạch Thư Các Hạ, ngươi có bằng lòng hay không ra hai điểm đạo vận trở thành thần điển người truyền thừa? Như là không muốn, chúng ta chỉ có thể lại kéo một người nhập bọn, đến thời điểm lại từng người lấy ra pháp môn, thần binh áo giáp. Linh đan diệu dược đến cạnh tranh người thừa kế này thân phận. Ta mong muốn ra hai đạo vận trở thành người truyền thừa. Thanh Tư nói. Bạch Hằng kiếm chủ chính là thiên hoang tiếng tăm lừng lấy người đại thần thông. Hắn ở cho mình tiến hành thần điển truyền thừa thời gian ít nhiều gì sẽ đưa vào một ít chính mình đối với thần điển cảm ngộ. Này loại cảm ngộ vạn kim khó cầu. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Liền chờ một tháng sau xác nhận vật liệu giao dịch sau đại nhân sắp xếp địa điểm giao dịch. Thanh Khư gật gật đầu. Trên thực tế địa điểm giao dịch sắp xếp nguy hiểm nhất, một khi có người tiết lộ tin tức, toàn bộ hỗn độn chi tử tổ chức đều sẽ bị một lưới bắt hết. Có thể nói, ngoại trừ cái kia chút chân chính đứng ở đối lập tột cùng đại năng giả ở ngoài, bất luận người nào hỗn độn chi tử tùy tiện bại lộ chính mình, đều giống như liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Tư cùng Bích Hải đám người thương nghị thỏa đáng, lần thứ hai cùng Tân Long ước định chạm đầu thời gian sau rời đi Linh Nguyệt cá nhân không gian. Từ Linh Nguyệt cá nhân không gian trở lại chính mình một mảnh kia trắng mờ cá nhân không gian sau, Thanh Tư không khỏi có chút thấy buồn cười. Hắn cũng thật là sở hữu bảo sơn mà không tự biết. Dài 10 mét rộng cao cá nhân không gian hoàn toàn có thể mắc chiến tranh khí giới, giống Lạc Lâm Vương quốc tiếng tăm lừng lấy chiến tranh khí giới nguyên linh pháo. Một khi trong số mệnh cương khí trở xuống giả chắc chắn phải chết, chính là hủy diệt thành trì tuyệt hảo lợi khí. Chỉ cần hắn ở cá nhân trong không gian hoàn thành điều chỉnh thử thời khắc mấu chốt đem nguyên linh pháo lấy ra, một pháo nổ ra. Nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp làm hết sức đem cá nhân không gian lợi dụng. Thanh Tư nghĩ thầm, lại đem tập trung tinh thần đến rồi 4 cấp trên phi kiếm. Hỗn độn chi tử giao dịch từ trước đến giờ nguy hiểm, một khi xảy ra điều gì bất ngờ, hắn chỉ có luyện hóa chuôi này 4 cấp phi kiếm, mới vừa có một tia lực tự bảo vệ. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Vạn kiếm sơn. Phi kiếm. Vân hoang ngoài dãy núi vây, Thanh Tư tạo thành kiếm quyết, tại bên cạnh người chuôi này 4 cấp phi kiếm còn quấn thân thể của hắn cấp tốc vận chuyển. Kèm theo kiếm ý của hắn chấn động, nguyên bản chậm rãi còn quấn thân hình hắn phi hành phi kiếm bắn mạnh ra, trong phút chốc vượt qua tự thân cùng phía trước cây cối 300 mét khoảng cách, đem cây kia một chặn ngang chém gãy. Chém gãy cây cối, Thanh Tư thế giới tinh thần bên trong huy hoàng kiếm ý một trận dương lên, trên phi kiếm bắn ra rừng rực tinh quang, sau đó lần thứ hai đem 4 ngoài trăm thước một khối nham thạch xuyên thủng mà qua. Hầu như ở xuyên thủng nham thạch đồng thời, Thanh Tư bản thân cũng rên lên một tiếng, bắn mạnh ra phi kiếm rơi xuống mặt. Khống chế phi kiếm cần chân khí cùng kiếm ý kết hợp lại, chỉ cũng là trường sinh cảnh giới thứ tư thần khí hợp nhất. Ta tự thân kiếm ý không kém gì trường sinh tam cảnh luyện khí thành cương giả, làm sao chân khí trong cơ thể chưa thành, ngự kiếm bắn nhanh 300 mét đã là cực hạn, 300 mét sau đối phương chỉ cần dễ dàng một đòn liền có thể đem phi kiếm cùng ta tự thân kiếm ý cộng hưởng quấy dày, đập vỡ tan. Thanh Khư lên trước, đợi đến đi tới phi kiếm 100 mét thời gian, cái kia rơi xuống mặt đất, phi kiếm lần thứ hai chậm rãi chấn động, bay vút lên cấp tốc, lơ lửng vu Thanh Khư trước người. Xèo. Thanh Khư thân hình nhảy lên, bước lên phi kiếm, hơi khống chế một phen tự thân cân bằng sau, cả người dĩ nhiên phá không mà lên, cuốn lấy kiếm khí thẳng vào Thanh Minh. Nhanh, nhanh, nhanh. Theo Thanh Khư tự thân cùng phi kiếm cộng hưởng không ngừng phù hợp, cái kia ngự kiếm tốc độ cũng là không ngừng tăng lên. Tốc độ 100 km, 150 km, 200 km, 250 km, 300 km. Làm tốc độ đạt đến 300 km thời gian, Thanh Khư dĩ nhiên cảm giác tự thân cùng phi kiếm phù hợp trở nên vô cùng không ổn định, mãnh liệt thiên phong hây hẩy mà đến, hầu như đưa hắn từ trên phi kiếm nhấc lên rơi rụng, bất đắc dĩ lại rơi nữa đến 250 km. Có thể dù chỉ như thế, giữa hai người phù hợp vấn đề nhưng để hắn cần dốc hết toàn bộ tinh thần mới có thể duy trì ở ngự kiếm hành không, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, thân hình đứng ở thân kiếm có vẻ lảo đảo. Mãi đến tận hạ xuống tốc độ 200 km trở xuống sau, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chống đỡ ngự thiên gió. Cho tới muốn ung dung ngự kiếm phi hành, tốc độ chỉ có 150 km. Bốn cấp thượng phẩm phi kiếm có kiếm ý mà dẫn bắn mạnh ra uy lực công kích ước bằng 23 đến 24 cấp, cùng ta nắm thanh tiêu kiếm bắn nhanh kiếm khí tướng như, ưu thế ở chỗ phạm vi công kích đạt đến 100 mét, mà xuất kỳ bất ý khó lòng phòng bị, mà tốc độ phi hành nhanh nhất 300 km, bình thường 150 km. Một cái sáng sớm, Thanh Khư dĩ nhiên đem thanh phi kiếm này các loại biến hóa không sai trong tâm khảm. Ba cấp thượng phẩm thần binh kiếm khí ngút trời, tên là Thanh Tiêu, ngươi có thể ra vào Thanh Minh, ngang dọc Vân Hải, tức là Thanh Huyền đi. Thanh Khư đem kiếm nhận lấy, quay người hướng Bách Hoang Thành đi. Bất quá, ngay ở Thanh Khư ra Vân Hoang ngoài dãy núi vây, cách Bách Hoang Thành còn có không tới 10 dặm thời gian, thân hình nhưng là hơi dừng lại một chút, sau một khắc, bảo kiếm trong tay rộng mở ra khỏi vỏ. Xèo. Kiếm khí ngang dọc. Không được, bị phát hiện. Không cần lại ẩn giấu, giết. Ở Thanh Khư xuất kiếm đồng thời, ba đạo mông mặt bóng người đồng thời hét lớn từ cái này mảnh không coi là nhỏ trong rừng cây bay vọt ra, trong lúc nhất thời chân khí bắn ra bốn phía, kiếm ảnh tùm. Ầm. Kim thiết tương giao, ánh lửa phun ra. Thanh Khư rộng mở ra khỏi vỏ, ánh kiếm ở cùng dẫn đầu một vị mông mặt nam tử mũi kiếm va chạm, chớp mắt bạo nổ vỡ đi ra, tiêu tán ra chân khí tại chỗ, đem mặt đất thảo tiết xoắn thành phấn bọt. Chân khí cảnh. Trong phút chốc Thanh Khư dĩ nhiên phán đoán ra được tập kích người tu vi. Cho ta nhận lấy cái chết. Ở đó vì chân khí cảnh người tập kích ngăn trở Thanh Tiêu trên thân kiếm tiêu tán đi ra kiếm khí, đồng thời còn lại hai người đồng thời hét lớn tùm ánh kiếm cắn giết mà tới, nhanh chóng như lưu quang, mỗi một đạo lợi kiếm trong đó ẩn chứa phong mang đều cho người lông tơ đột ngột lập, đủ để trong nháy mắt đem vài vị hoán huyết cảnh cường giả xoắn thành chôn phấn. Giác tỉnh cảnh đỉnh phong. Một cái chân khí cảnh, hai cái giác tỉnh cảnh đỉnh phong. Đặc biệt là vị kia chân khí cảnh cường giả trên tay nắm cầm. Rõ ràng là một thanh hai cấp thần binh, đồng thời thần binh đẳng cấp ít nhất là hai cấp trung phẩm. Chết! Đánh giết mà đến hai đại giác tỉnh cảnh cường giả tối đỉnh, một tiếng gầm điên cuồng, kiếm khí như xương, mũi kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thanh Khư dù cho hiểu rõ hai kiếm đâm tới kiếm thuật quý tích cật lực né tránh, có thể tu vi hạn chế làm cho hắn trung quy không thể nhanh hơn đối phương bắn tới mũi kiếm ánh sáng, vai bị trong đó một chiêu kiếm cắt qua, máu tươi phun ra. Ông ông! Ở bên trong thân thể một chiêu kiếm, Thanh Khư thân kiếm mạnh mẽ chấn động, mượn thanh tiêu kiếm rung động phun ra kiếm khí thời khắc, bỗng nhiên bay lên không lùi về sau. Mưu toan thoát ly ba người vây giết hình thành vòng chiến. Hắn đơn giản dựa dẫm một thanh thần binh sắc bén thôi, chỉ cần ta trói buộc chặt kỳ thần quân tiên phong mang, hắn chỉ là một vẫn còn chưa thức tỉnh hoán huyết cảnh tu sĩ. Không được để hắn thoát ly vòng chiến phát huy ra thần binh uy năng. Thừa thế xông lên. Giết. Dẫn đầu một vị chân khí cảnh cường giả gầm nhẹ một tiếng theo sát mà vồ giết mà lên, căn bản không cho Thanh Khư có lui ra vòng chiến cơ hội. Mặt khác hai đại giác tỉnh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là theo sát mà lên, ánh kiếm ngang dọc, dựa vào sắp tới vượt xa Thanh Khư kiếm nhanh đưa hắn lui về phía sau quý tích hoàn toàn đuổi ra khỏi. Thanh tiêu kiếm giao cho Thanh Khư tăng phúc trung quy chỉ có đơn thuần công kích. Mà một vị người tu luyện ngoại trừ công kích bên ngoài còn có phòng ngự, tốc độ, thậm chí tinh thần ba cái hạng mục trước mắt phòng ngự không nói, vẹn vẹn là kiếm nhanh thân pháp tốc độ trước mắt ba người từng cách đều ngự trị ở bên trên hắn, nếu không có thanh tiêu trên thân kiếm kiếm khí phun ra để cho bọn họ lòng mang kiêng kỵ, e sợ thời khắc này Thanh Khư dĩ nhiên chết ở ba đại trường sinh cảnh cường giả cắn giết bên dưới. Mắt gặp ba người vây kín thế tiến công sắp lần thứ hai hình thành Thanh Khư rõ ràng, một khi thật để ba người lần thứ hai hoàn thành hợp kích, dù cho hắn có thanh tiêu kiếm sắc bén, cuối cùng vẫn cứ suy còn lại vừa chết. Chân khí cảnh. Chỉ có chém giết vị này chân khí cảnh cường giả, để thanh tiêu kiếm phong mang từ lúc vị này chân khí cảnh cường giả ràng buộc bên trong thoát thân ra, hắn có thể chân chính xoay chuyển càn khôn. Vừa nghĩ đến đây Thanh Khư trong mắt thần quang phun ra, khắp toàn thân tinh khí thần đồng thời ngưng tụ, hóa thành huy hoàng kiếm ý, như một đạo liệt nhật, sợ diệu tứ phương. Xèo. Sau một khắc, thanh huyền kiếm mũi kiếm mang theo xé rách hư không kêu thét, đang dẫn đầu một vị chân khí cảnh cường giả vẫn còn chưa kịp phản ứng tới được chớp mắt bắn mạnh ra. Đây là cái gì? Không được. Cầm đầu chân khí cảnh cường giả sợ hãi giống một tiếng, đem hết toàn lực muốn tránh ra này bắn mạnh một chiêu kiếm, làm sao giữa hai người khoảng cách thực sự quá ngắn, mà thanh huyền kiếm cũng là bị kiếm ý thôi thúc, nhanh như lưu quang bắn mạnh ra chớp mắt trực tiếp từ lúc vị này chân khí cảnh cường giả mi tâm xuyên thủng mà qua, tốc độ cùng phong mang miễn cưỡng đem vị này chân khí cảnh cường giả đầu lâu một lần đập vỡ tan. Thái thượng trưởng lão. Sao lại thế? Nhìn thấy rộng mở bị bắn giết chân khí cảnh cường giả, hai vị vây giết Thanh Khư đi giác tỉnh cảnh cao thủ không nhịn được đồng thời kinh ngạc thốt lên. Có thể Thanh Khư kiếm nhanh không chậm, sôi trào đến mức tận cùng kiếm ý thôi thúc thanh huyền kiếm bắn mạnh ra sau, bỗng nhiên nhất chuyển, lần thứ hai hướng về một người khác đầu lâu xuyên thủng mà qua, không có cho hắn bất kỳ thời gian thở dốc đưa hắn tại chỗ bắn giết. Cùng lúc đó trong tay hắn thanh tiêu kiếm cũng là như đồng du rồng vào biển, hổ nhập sơn lâm tùm kiếm khí bắn nhanh ra, đứng mũi chịu sào một vị giác tỉnh cảnh cường giả tối đỉnh du cho cật lực né tránh nhưng trong nháy mắt bị ba đạo kiếm khí xuyên thủng mà qua, lưu lại ba cái hố máu. Phi kiếm. Phi kiếm. Là phi kiếm. Bị ba đạo kiếm khí xuyên thủng mà qua giác tỉnh cảnh cường giả phát sinh thê lương kêu gào trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thanh Khư túng kiếm lên trước, thanh tiêu trên thân kiếm kiếm khí ngút trời trực tiếp đem vị này giác tỉnh cảnh cường giả một tay, một chân chém gãy, đau khổ kịch liệt làm cho hắn lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phế bỏ vị này giác tỉnh cảnh cường giả Thanh Khư ở trên bả vai mình hư chỉ một chút. Ngừng lại máu tươi, sau đó đi thẳng tới trước mặt hắn, một chiêu kiếm đưa hắn khăn che mặt trọn mở. Ừ. Nhìn thấy khăn che mặt ở dưới nam tử này Thanh Khư phảng phất nghĩ tới điều gì? Vạn kiếm huyền. Giờ khắc này, xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt may mắn còn sống sót một người, chính là Vạn kiếm sơn đại đệ tử, tương lai trưởng môn nhân Vạn kiếm huyền. Hắn nằm trên đất thống khổ kêu thảm. Nhìn phía trôi nổi ở Thanh Khư bên người chuôi phi kiếm trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phi kiếm. Ngươi lại có phi kiếm. Phi kiếm phẩm chất thấp nhất cấp đều có 4 cấp, dù cho lực sát thương kém hơn cùng cấp thần binh, nhưng trình độ chân quý nhưng đủ để cùng 5 cấp thần binh sánh vai. Ngươi lại. Lạc Thiên Ưng đã là phế nhân một cái, không có năng lực lại đối phó với ta, như vậy, đây là các ngươi Vạn Kiếm Sơn khư khư cố chấp hướng về phía trên tay ta Thanh Tiêu kiếm mà tới. Thanh Tư nhìn Vạn Kiếm Huyền, thần sắc có chút lạnh lẽo. Nếu như không phải là bởi vì hắn an toàn là hơn, lặng yên không hề có một tiếng động vào vân hoang ngoài dãy núi vây luyện hóa phi kiếm, e sợ mấy ngày trước cũng sẽ bị Vạn Kiếm Sơn mấy người lấp kín. Đến thời điểm phi kiếm chưa luyện hóa, đối mặt một vị nắm hai cấp thần binh chân khí cảnh cường giả cùng hai vị giác tỉnh cảnh cường giả tối đỉnh vây giết, hắn vô cùng có khả năng bỏ mạng tại chỗ. Thanh Khư đừng có giết ta, ta là Vạn Kiếm Sơn đại đệ tử, Vạn Kiếm Sơn tương lai trưởng môn nhân. Trước mắt chúng ta Vạn Kiếm Sơn trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đều đã bỏ mình, ta chính là Vạn Kiếm Sơn duy nhất người thừa kế, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể xuất lính toàn bộ Vạn Kiếm Sơn nương nhờ vào cho ngươi, ra sức cho ngươi. Vạn Kiếm Sơn. Thanh Khư không khỏi nghĩ đến mượn Vạn Kiếm Sơn lực lượng sưu tầm Chu Bất Vi. Vạn Kiếm Sơn chính là Lạc Lâm Vương quốc cảnh nội chỉ đứng sau Lạc Lâm Vương thất thế lực to lớn, hạ hạt tông môn tổ chức đếm không xuể. Phương pháp này có thể được, nhưng không có ngươi, ta tin tưởng ta vẫn có thể khống chế Vạn Kiếm Sơn. Ở ngươi dự định ra tay với ta thời gian nên nghĩ đến sở ứng trả giá. Vừa dứt lời, Thanh Khư trong tay Thanh Tiêu kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ. Không muốn, xì. Huyết quang lói lên, vị này Vạn Kiếm Sơn thiên chi kiêu tử trực tiếp bị một chiêu kiếm bêu đầu. Vạn Kiếm Sơn. Thanh Khư nhìn bách hoang thành vị trí trực tiếp xoay người, hướng về Vạn Kiếm Sơn đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Diệt môn. Vạn Kiếm Sơn tới gần Vân Hoang Sơn Mạch. Toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc, không, hoặc có lẽ là lấy Đông Mây Đế quốc cầm đầu một loạt quốc gia, rất nhiều khả năng uy hiếp được địa phương vương thất thống trị thế lực trên căn bản đều xây dựng ở tới gần Vân Hoang Sơn Mạch hoặc là hải vực nơi. Chỗ tốt như vậy là một khi đắc tội rồi Lạc Lâm Vương thất, Đông Vân Hoàng thất chờ hàng đầu thế lực, bọn họ có thể lấy tốc độ nhanh nhất trốn xa núi sâu hoặc là thoát đi hải ngoại, làm cho những thế lực này khổng lồ vương thất, hoàng thất ngoài tầm tay với. Vạn Kiếm Sơn cũng giống như thế. Vạn Kiếm Sơn nguyên bản lập phái ở Vân Hoang bên trong dãy núi bộ, có thể theo thực lực không ngừng tăng trưởng, 300 năm trước càng ra đời mấy vị trường sinh tam cảnh luyện khí thành cương cường giả sau. Dã tâm của bọn hắn dần dần trở nên không thể thu thập, sau đó càng là cùng Lạc Lâm Vương thất bùng nổ qua một hồi tranh cướp Lạc Lâm Vương quốc quyền khống chế đại chiến. Chỉ là vào lúc ấy Lạc Lâm Vương thất chưa suy sụp, cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông không ít chấp sự, đệ tử đều có giao tình, gọi đến vài vị luyện khí thành cương cảnh nhân vật đứng đầu lấy chúng địch quả đánh tan Vạn Kiếm Sơn. Khiến cho Vạn Kiếm Sơn trốn vào núi sâu tổ địa, cho đến mấy chục năm trước tựa hồ đang vân hoang bên trong dãy núi bộ không tiếp tục sinh tồn được, dựa vào đem con gái trưởng môn gả vào Lạc Lâm Vương thất hóa đàm mới một lần nữa xuất thí. Có thể dù chỉ như thế, ban đầu huy hoàng cường thịnh cũng đã một đi không trở lại. Thanh Khư một đường tiến lên, diễn ra ba ngày đã tìm đến Vạn Kiếm Sơn vân hoang ngoài dãy núi thành sơn môn bên trong. Dựa vào năm đó tích lũy cùng với trong tông môn mười mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả, Vạn Kiếm Sơn trong khoảng thời gian này đã phát triển rất có quy mô, sơn môn tổng trào thiết lập cao to rộng rãi, càng có một cái tảng đá sơn đạo nối thẳng trên đỉnh ngọn núi, mà ở dưới sơn đạo cũng có không ít đi học giả tự phát tính tụ tập mà đến, trải qua thời gian mấy chục năm biến thành một phương đại trấn, hiện nay nhân khẩu đã siêu 10 vạn người. Thanh Khư bước lên Vạn Kiếm Sơn, căn bản không cùng Vạn Kiếm Sơn mọi người phí lời, trực tiếp ở rất nhiều đi học giả ánh mắt kinh ngạc hạ thả người mà lên. Người nào dám xông ta Vạn Kiếm Sơn? Trên sơn đạo thủ sơn đệ tử hét lớn, cầm kiếm lên trước mưu toan ngăn cản. Có thể Thanh Khư vốn là diệt Vạn Kiếm Sơn mà đến, sao lại hạ thủ lưu tình? Thanh Tiêu kiếm thân kiếm chấn động, kiếm khí phun ra. Hai vị chặn lại mà lên Vạn Kiếm Sơn đệ tử hét lớn vừa rồi kết thúc, dĩ nhiên bị kiếm khí xuyên thủng đầu lâu tại chỗ bỏ mình. Còn dư lại một ít Vạn Kiếm Sơn đệ tử thấy rõ tình cảnh này, từng cái kinh hãi gần chết. Kiếm khí. Kiếm khí. Là kiếm khí. Đây là luyện hư trở thành sự thật chân khí cảnh cường giả. A. Đại địch đột kích. Nhanh. Nhanh thông báo trưởng môn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trước sơn môn một trận hoảng loạn, các đệ tử nhìn thấy Thanh Khư ngang dọc mà lên thân hình dồn dập tránh lui, liền ngay cả nguyên bản cái kia chút trước đến bái phòng Vạn Kiếm Sơn muốn gia nhập Vạn Kiếm Sơn tu luyện nhân sĩ từng cái cũng là kinh hãi không thôi, nhìn cái kia túng kiếm mà lên như vào chỗ không người Thanh Khư kính như thần rõ. Thanh Khư thả người mà lên, cũng không có tâm tư dư thừa lãng phí ở những đệ tử bình thường kia trên người, không lâu lắm dĩ nhiên dọc theo Vạn Kiếm Sơn sơn đạo trực tiếp giết vào Vạn Kiếm Sơn đại điện. Mà lúc này đây chân núi kinh hoàng kêu to cũng là đưa tới Vạn Kiếm Sơn tòa trấn trưởng lão, hai vị giác tỉnh cảnh cường giả thân hình Nazi cấp tốc đến đại điện phía trước. Bất quá khi hai người nhìn rõ ràng Thanh Khư dáng dấp sau, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trác Thanh Khư. Là Trác Thanh Khư. Hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, thiếu trưởng môn mấy người không phải liên hợp đi vào đánh giết cho hắn sao? Vì sao lại? Không được, hắn hướng về phía chúng ta tới rồi, mau lui lại. Hai vị giác tỉnh cảnh cường giả đối với Thanh Khư hiển hách chiến tích như sấm bên tai, thấy rõ Thanh Khư hướng hai người bọn họ đánh tới, từng cái nhanh chóng thoát đi. Vạn Kiếm Sơn thế lực cứ việc mạnh hơn Tam Vương Tử, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một vị luyện hư trở thành sự thật trường sinh hai cảnh chân khí cảnh cường giả cùng mười mấy vị giác tỉnh cảnh cao thủ tỏa chấn, nắm giữ Thanh Tiêu Kiếm. Tầm thường giác tỉnh cảnh cường giả ở Thanh Khư trước mặt căn bản lung túng hợp lại địch, theo Vạn Kiếm Sơn mạnh nhất ba người bỏ mình, còn dư lại mười mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả căn bản không có chống lại Thanh Khư dũng khí, từng cái sợ đến vãi cả linh hồn, tứ tán lưu vong. Thanh Khư lần này chính là vì là diệt môn mà đến, thấy rõ những giác tỉnh cảnh kia cường giả không chút do dự xoay người chạy, sao lại mặc bọn họ toại nguyện. Theo khắp toàn thân tinh khí thần ngưng tụ, một đạo huy hoàng kiếm ý nhất thời ở thế giới tinh thần trong đó tỏa ra ra, sau một khắc Thanh Huyền kiếm ánh kiếm theo sát mà gào thét bắn mạnh, hai vị vẫn còn mới thoát ra mấy chục thước giác tỉnh cảnh cường giả trực tiếp bị ánh kiếm bắn giết, tại chỗ bỏ mình. Chém giết hai đại giác tỉnh cảnh cường giả Thanh Khư lần thứ hai phi thân ngang dọc. Thanh Huyền kiếm ở kiếm ý dưới sự kích thích còn quấn hắn bên cạnh người không ngừng gào thét, bắn nhanh, bất kỳ mắt thấy hắn sử dụng Thanh Huyền kiếm Vạn Kiếm Sơn để tử bị toàn bộ bắn giết, làm cho hắn phương viên hơn trăm mét phảng phất hóa thành một mảnh tử vong tuyệt vực, cho tới giác tỉnh cảnh, cho tới hoán huyết, luyện tạng tẩy tủy cảnh, không có người nào chống đỡ được hắn uy thế của một kiếm, như bẻ cành khô giống như bị toàn bộ xuyên thủng đầu lâu tại chỗ vẫn mệnh. Rất lâu, chém giết 12 vị giác tỉnh cảnh cường giả, trên trăm vị Vạn Kiếm Sơn tẩy tủy, luyện tạng, hoán huyết cảnh tinh nhuệ đệ tử sau, Thanh Khư mới có cảm giác tinh khí thần suy kiệt, ngừng kiếm ý vận chuyển thu hồi Thanh Huyền kiếm. Sau đó hắn tiếp tục nhanh chân về phía trước, hướng về Vạn Kiếm Sơn nòng cốt kiến trúc đi. Đợi đến đi tới trưởng môn sân thời gian, hắn khi thấy một vị 30 trên dưới có giác tỉnh cảnh tu vi người đàn ông trung niên đang cướp đoạt một ít quý giá vật phẩm, liền muốn tông cửa xông ra. Làm gặp phải vừa vặn thập cấp mà lên Thanh Khư thời gian, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao sẽ nhanh như thế? Chen! Thanh Khư trong tay Thanh Tiêu kiếm chấn động, liền muốn xung phong lên trước. Nhưng này vị giác tỉnh cảnh cường giả nhưng là cực kỳ uất ức, đem trên tay rất nhiều quý giá vật phẩm ném đi, càng là chặn ngang ở Thanh Khư trước mặt quỳ xuống, hét lớn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta Thanh Khư công tử, ta nguyện ý hướng tới ngài thần phục, chỉ cần Thanh Khư công tử nguyện đối với ta mở một mặt lưới, ta nguyện dẫn dắt Thanh Khư công tử đi tới chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa, cống trên chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa bên trong mấy trăm năm qua tích lũy được hết thảy bảo vật. Mấy trăm năm tích lũy được hết thảy bảo vật. Thanh Khư nghĩ tới Ô Vũ Giao. Trên người Ô Vũ Giao hắn tìm được một cái tài đạo đồ vật, có thể thấy được tài đạo đồ vật xuất hiện không hề quy quy tắc, có thể nói, chí ít trước mắt mới chỉ không ai biết tài đạo đồ vật sẽ vì sao ra phát hiện. Đã như vậy, hắn cũng không thể bảo đảm Vạn Kiếm Sơn tổ địa trong đó đến cùng có hay không tài đạo đồ vật tồn tại. Nếu thật có thể ở Vạn Kiếm Sơn tổ địa bên trong tìm được một ít tài đạo đồ vật, ở cùng Bạch Hằng kiếm chủ giao dịch thời gian, hắn sẽ có mong lựa chọn thượng thừa thần điển, đã như thế thức tỉnh thần thú huyết mạch xác suất tự nhiên tăng lên rất nhiều. Thanh Tư công tử, trên thực tế ở mấy ngày trước trưởng môn tổ chức trưởng lão hội thời gian ta là cật lực phản đối với bọn họ muốn đối với ngài ra tay việc a, Vạn Kiếm Sơn không còn nữa năm đó huy hoàng, làm sao có thể đủ đắc tội Thanh Tư công tử ngài cùng với ngài sau lưng Nạp Lan tiểu thư. Cũng may hiện tại Thanh Tư công tử ngài bình yên vô sự, nếu không đợi đến Nạp Lan tiểu thư trở về, chỉ sợ chúng ta Vạn Kiếm Sơn cuối cùng thật Thanh Tư công tử ngài trên tay ba cấp thần binh, chờ chúng ta Vạn Kiếm Sơn cũng chính là tai họa ngập đầu. Mang ta đi các ngươi Vạn Kiếm Sơn tổ địa. Đúng đúng đúng. Trưởng môn thái thượng trưởng lão cùng với Vạn Kiếm Huyền không biết phân biệt, đảm dám mạo phạm Thanh Tư công tử, nhưng chúng ta tuyệt đối không có nửa phần trêu chọc Thanh Tư công tử chi tâm. Trước mắt sai lầm lớn đúc thành, chúng ta có thể làm chỉ có cật lực bồi thường, lấy lắng lại Thanh Tư công tử ngài lửa giận. Ngươi cầm trên tay là thứ gì? Ây! Thanh Tư không có chờ hắn đáp lời, lên trước đem những điển tịch kia nhìn lướt qua. Kiếm thuật, bí pháp, phương pháp tu hành, ở trong đó hắn lại còn thấy được một quyển vô thượng chân pháp. Đây là chúng ta Vạn Kiếm Sơn chấn tông pháp môn, Vạn Kiếm Kim Cương Quyết, tiểu nhân chu quy nhất, nguyện đem này vô thượng chân pháp kính dâng Thanh Tư công tử. Thanh Tư vẫn chưa tiếp này môn vô thượng chân pháp. Vạn Kiếm Sơn bảo khố ở đâu? Chúng ta Vạn Kiếm Sơn quý trọng một chút bảo vật đều đưa tới tổ địa bảo tồn. Ở lại bên ngoài cửa chùa đều là một ít vật tầm thường. Dẫn đường. Vâng, mời Thanh Tư công tử đi theo ta. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa ở Vân Hoang bên trong dãy núi bộ, cách nơi này địa có 400 km. Người đàn ông trung niên thận trọng đồng ý, một bộ câm như hến dáng dấp ở phía trước dẫn đường. Lúc này Vạn Kiếm Sơn bên trong còn dư lại giác tỉnh cảnh cường giả hoặc là đã thoát đi, hoặc là đã bị Thanh Tư chém giết. Mặc dù cuối cùng những này Vạn Kiếm Sơn giác tỉnh cảnh cường giả có thể một lần nữa tụ tập lại, cái thế lực này phỏng chừng cũng không phục khi trước huy hoàng, có thể nói cứ như vậy ngắn ngắn không đến thời gian nửa tiếng bên trong, Vạn Kiếm Sơn cái này ở Lạc Lâm Vương quốc nắm giữ uy danh hiển hách hàng đầu thế lực dĩ nhiên bị hắn một tay diệt. Vạn Kiếm Sơn không giống với Liệp Yêu Sư công hội phân hội như vậy chỉ có một vị giác tỉnh cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Đây là một cái nắm giữ trường sinh hai cảnh chân khí cảnh cường giả chấn giữ quái vật khổng lồ, thời kỳ huy hoàng nhất càng từng sinh ra luyện khí thành cương cường giả, truyền thừa đến nay cũng có mấy trăm năm lịch sử. Như vậy một cái ở Lạc Lâm Vương quốc bên trong hầu như chỉ đứng sau Lạc Lâm Vương thất thế lực diệt, có thể dự kiến một khi tin tức truyền đi thế tất ở toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc gây nên trước nay chưa có náo động, toàn bộ Lạc Lâm Vương quốc đều sẽ bởi vì Thanh Tư tên mà gió nổi mây vần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Tổ địa. 400 km cũng không tính xa, nhưng nếu như cân nhắc đến lấy sơn đạo làm chủ, liền không phải một đoạn dễ dàng vượt qua lộ trình. Thanh Tư hay là có thể ngự kiếm mà đi, chỉ cần hai cái đến giờ liền có thể đến chỗ cần đến, nhưng chu quy nhất chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, chịu đến tốc độ của hắn ảnh hưởng, làm hai người chân chính đi tới Vạn Kiếm Sơn tổ địa thời gian, dĩ nhiên là giữa trưa ngày thứ hai. Vạn Kiếm Sơn tổ địa liền ở một ngọn núi hạ. Vân hoang trong dãy núi xuất hiện các loại ngọn núi cũng không vì là kỳ, nhưng trước mắt này ngọn núi nhưng là đột ngột xuất hiện ở một rừng cây trong đó, cứ việc nhìn thấy được tự hồ chỉ có 500-600 mét cao, chiếm diện tích cũng không xưng được rộng rãi, có thể lại có vẻ cực kỳ khó chịu. thì dường như có một cổ thần bí sức mạnh to lớn đem ngọn núi này từ mặt đất rút nhiếp ra, đứng lặng ở cây rừng trong đó. Đằng trước chính là chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa sở tại. Ở phía trước dẫn đường Chu Quy Nhất quay về tòa kia quái dị ngọn núi thận trọng nói rằng. Thanh Tư ở ngọn núi kia nhìn chỉ chốc lát, mơ hồ cảm thấy ngọn núi này có chút gì thường. Tựa hồ là một đoạn lưới kiếm. Chu Quy Nhất phảng phất đoán được Thanh Tư nghi ngờ trong lòng liền vội vàng giải thích. Ngọn núi này nhìn thấy được như lưới kiếm, chúng ta Vạn Kiếm Sơn tên gọi chính là căn cứ tòa này kiếm hình ngọn núi mà đến. Nơi này chính là chúng ta Vạn Kiếm Sơn cái nôi, có người nói lúc trước chúng ta Vạn Kiếm Sơn khai sơn tổ sư chính là ở ngọn núi này hạ tính tỏa 10 ngày 10 đêm, đột nhiên đốn ngộ, lính ngộ kiếm ý, luyện thành kiếm cương, bước vào trường sinh cảnh giới thứ 3, do đó ở đây sáng lập Vạn Kiếm Sơn, bắt đầu rồi chúng ta Vạn Kiếm Sơn huy hoàng truyền thừa. Bất quá bây giờ, Vạn Kiếm Sơn dĩ nhiên không còn nữa năm đó phồn vinh cường thịnh. Nói đến đây Chu Quy Nhất thần sắc một mảnh âm u. Thanh Tư vẫn chưa nói tiếp, chậm rãi tiến lên. Dọc theo đường đi trên thực tế dĩ nhiên có thể thấy được không ít nhân loại dấu vết hoạt động, cũng không ít hoang phế thật lâu lưng chừng núi đình chờ cung cấp người nghỉ ngơi kiến trúc. Bất quá bởi Vạn Kiếm Sơn đã xem tôn môn trọng tâm chuyển đến vân hoang ngoài dãy núi vây, tổ địa ngoại vi khuyết thiếu hữu hiệu giữ gìn. Lúc này mới làm cho những này lưng chừng núi đình dần dần hoang phế hạ xuống. Nếu như ta không có đoán sai, Vạn Kiếm Sơn tổ địa tất nhiên tồn tại không ít cao thủ tỏa chấn, chờ ta sẽ không phải là một vị luyện hư hoàn chân khí cảnh cao thủ đi. Thanh Tư nhìn về phía trước mơ hồ hiển lộ ra kiến trúc, lên tiếng nói. Lời nói này nhất thời để Chu Quy Nhất trong lòng căng thẳng, liền vội vàng giải thích. Không có không có, chúng ta Vạn Kiếm Sơn chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão một vị chân khí cảnh tồn tại, nếu thật sự có vài vị chân khí cảnh cao thủ cũng không trở thành chủ động hướng về Lạc Lâm Vương thất yếu thế, thậm chí không tiếc để con gái trưởng môn gả vào Vương thất cầu cùng. Tổ địa bên trong tuy có trưởng lão ở, nhưng lại là hai vị trường sinh một cảnh tột cùng tiền bối, một cách ở đây chuyên tâm bế quan, xung kích chân khí cảnh giới, thứ hai phụ trách thủ về tổ địa. Thanh Tư không nói gì nữa. Mặc dù thật gặp gỡ chân khí cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc sợ. Thanh Tiêu kiếm cùng Thanh Huyền kiếm song kiếm cùng xuất hiện, có thể chống đỡ được chân khí cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn Kiếm Sơn tổ địa thường thường là làm cuối cùng đường lui giống như tồn tại. Năm đó Vạn Kiếm Sơn bị dồn vào đường cục thời gian, tổ địa tự nhiên nghênh đón một đoạn phồn vinh thời kỳ, có thể người tu hành cũng là người thường, chân chính có thể ẩn cư núi rừng tránh đời sống được lại có mấy người. Theo Vạn Kiếm Sơn một lần nữa đem sơn môn xây dựng ở vân hoang ngoài dãy núi vây, Vạn Kiếm Sơn 99% đệ tử hết thảy rời đi tổ địa. Hiện nay đang ở tổ địa trong đó sinh tồn không đủ 20 số lượng, cao thủ cũng như Chu Quy Nhất nói, chỉ có hai đại giác tỉnh cảnh cường giả tối đỉnh tỏa trấn bảo vệ quanh. Chính là bởi vì nhân viên ít ỏi, rất nhiều kiến trúc bên trong không từng có người ở lại mới dần dần hoang phế ở núi sâu trong đó. Chu trưởng lão làm sao tới? Hai người chưa bước vào tổ địa phạm vi, phụ trách tuần tra hai vị đệ tử đã tiến lên đón. Đi mời Vân Phong, Vân Liệu hai vị trưởng lão đến, liền nói Thanh Tư công tử tới chơi. Chu Quy Nhất xoa xoa trên trán không tồn tại đổ mồ hôi, vội vàng nói. Vâng. Hai vị đệ tử không rõ vì sao, nhưng vẫn là đồng ý một tiếng, một người trong đó ở phía trước dẫn đường. Tên còn lại nhưng là đến phía trước cái kia mảnh người ở thưa thớt trong khu nhà. Không cần, ta đã cảm ứng được hai vị trưởng lão sở tại. Thanh Tư nói một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngang dọc mà lên, nhắm Vạn Kiếm Sơn tổ địa cốt lõi nhất mấy tòa kiến trúc đi. Nếu như Vạn Kiếm Sơn bên trong thật sự có chân khí cảnh cường giả, hắn tự nhiên tiên hạ thủ vi cường, dựa vào Thanh Tiêu kiếm, Thanh Huyền kiếm sắc bén, ở bọn họ chưa phản ứng lại trước đem cắn giết, mà không phải để những người này trước đó sẽ biết Vạn Kiếm Sơn tổ địa cao thủ tiến hành phục kích. Thanh Tư công tử, mời chờ ta. Chu Quy Nhất nói một tiếng, vội vàng đuổi theo. Cũng may, Vạn Kiếm Sơn tổ địa trong đó xác thực không còn nữa chân khí cảnh cường giả tồn tại, Thanh Khư một đường ngang dọc, tuy là đưa tới tổ địa bên trong hai vị bảo vệ trưởng lão sự chú ý, có lẽ hai vị này bảo vệ trên người trưởng lão tản mát ra khí tức phán đoán, xác thực cũng là trường sinh một cảnh trong phạm vi, chỉ vì tu hành đã lâu, khí tức có vẻ khá là chất phác dài lâu. Ngươi là người phương nào? Chu Quy Nhất. Đây là người ngươi mang tới, làm sao như vậy không có lễ nghi, dám ở tổ địa trong đó xông loạn. Rất nhanh Vân Phong, Vân Liệu hai vị trưởng lão đã chính diện nghênh đón, quay về Thanh Khư cùng Chu Quy Nhất lớn tiếng xích uống. Chu Quy Nhất vội vã cười khổ giải thích. Đây là Thanh Khư công tử. Thanh Khư công tử. Vân Phong, Vân Liệu hai người nghe được danh tự này hơi chấn động một cái, ngay sau đó hoàn toàn biến sắc. Chu Quy Nhất, ngươi. Chu Quy Nhất đón Vân Liệu trưởng lão ánh mắt phẫn nộ, trầm giọng nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hai vị trưởng lão, liền trưởng môn, thái thượng trưởng lão cùng thiếu trưởng môn ba người liên thủ đều không làm gì được Thanh Khư công tử, trái lại bị Thanh Khư công tử đánh giết đuổi nữa giết đến tận cửa, chúng ta như là phản kháng chỉ là một con đường chết, cũng may Thanh Khư công tử khoan hồng độ lượng, mong muốn đối với chúng ta mở một mặt lưới, chỉ cần chúng ta có thể đem trong tông môn những năm gần đây bắt được bảo vật cung phụng ở Thanh Khư công tử. Thanh Khư công tử mong muốn bỏ qua cho chúng ta, bởi vậy kính xin hai vị trưởng lão không muốn sai lầm. Ngươi, Vân Phong, Vân Liệu hai vị trưởng lão mang trên mặt một tia biệt khuất lửa giận càng nhiều hơn nhưng là vẻ không cam lòng. Thái thượng trưởng lão trưởng môn cùng thiếu trưởng môn thật sự đã chết. Thái thượng trưởng lão bội kiếm đều rơi xuống Thanh Khư công tử trên tay, há có thể giả bộ. Chu Quy Nhất nói. Vân Phong, Vân Liệu hai người liếc nhau một cái, trên mặt có vẻ khá là cay đắng. Cuối cùng, hai người chỉ phải tránh ra thân hình quay về Thanh Khư chắp tay. Đa tạ Thanh Khư công tử ơn tha chết. Quy Nhất, ngươi mang theo Thanh Khư công tử đi tới Kỳ Chân Động đi. Vâng. Được chỉ lệnh Chu Quy Nhất cung kính đáp một tiếng, sau đó quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Thanh Khư công tử, mời đi theo ta. Thanh Khư liếc mắt nhìn Vân Phong, Vân Liệu, nhìn lại một chút Chu Quy Nhất, bản năng cảm giác được nơi nào có gì đó không đúng, nhưng lại không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, lập tức không nói một lời tiếp theo Chu Quy Nhất, hướng về kiến trúc đám sau đó tựa hồ là đào thông ngọn núi kia sơn động đi. Theo đoàn người đạp vào sơn động Thanh Khư nhất thời cảm giác được từ trong hang núi truyền đến một luồng nhàn nhạt áp bức cảm giác. Cố áp bức này cảm giác cũng không phải là bắt nguồn từ trong hang núi tồn tại cái gì hàng đầu đại năng, mà là bắt nguồn từ tinh thần tầng diện một loại uy thế. Không, không phải tinh thần, mà là kiếm ý. Kiếm ý tầng diện áp bức. Vạn Kiếm Sơn tổ địa bên trong có ẩn chứa kiếm ý thần binh. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Ở chưa từng được thái nhất kiếm trước, hắn chỉ có ở chiến ý kích phát, tự thân tinh khí thần theo chiến ý bốc lên đạt đến mức tận cùng thời gian mới có thể diễn sinh kiếm ý. Sau đó dựa vào thái nhất kiếm, hắn mới đưa kiếm ý cảnh giới vững chắc xuống đối với kiếm ý vận dụng trở nên thu phát tự nhiên. Đáng tiếc thái nhất kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý có hạn, ở để kiếm ý của hắn đạt đến thu phát tự nhiên hiệu quả về sau quả giảm nhiều, dĩ nhiên không thể lại cho kiếm ý của hắn mang đến quá lớn mài giũa hiệu quả. Mà trước mắt, hắn chưa nhìn thấy cái kia thanh thần kiếm vị trí, lại liền có thể cảm giác được cố áp lực vô hình kia. Thanh thần kiếm kia trong đó ẩn chứa kiếm ý được mạnh mẽ đến mức độ nào? Phía trước chính là chúng ta Vạn Kiếm Sơn tổ địa hạch tâm vị trí, chúng ta Vạn Kiếm Sơn rất nhiều chí bảo đều ở trong đó, Thanh Khư công tử, mời. Chu Quy Nhất nói, hơi vẫy tay một dẫn. Thanh Khư không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một phen trong hang núi bộ thần binh bên trong ẩn chứa kiếm ý, lập tức thân hình nhảy lên, nhắm trong hang núi đi. Nhưng mà, ngay ở Thanh Khư bị trong hang núi kiếm ý hấp dẫn tâm thần có buông lỏng sâu vào sơn động trăm mét sâu sau Chu Quy Nhất bỗng nhiên thân hình chợt lui, đem tự thân thuộc về giác tỉnh cảnh hậu kỳ cường giả tốc độ phát huy đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên ngoài sơn động gào thét vọt tới. Ừ! Đột ngột biến hóa để Thanh Khư nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, theo sát mà thân hình chợt lui. Nhưng hắn cứ việc có thanh tiêu kiếm nơi tay, kiếm khí phun ra đủ để ngang hàng chân khí cảnh cường giả, nói riêng về cùng tốc độ nhưng không cách nào cùng một vị giác tỉnh cảnh hậu kỳ cường giả sánh vai, đặc biệt là một vị tinh thông thân pháp giác tỉnh cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm Chu Quy Nhất chiếm được tiên cơ, càng là ở trong chớp mắt, bị Chu Quy Nhất lao ra mấy chục mét, hầu như ra khỏi sơn động. Sau đó hắn sẽ ở bên ngoài sơn động vây một chỗ cơ quan dùng sức vỗ một cái, sơn động hành lang nhất thời một mảnh nổ vang, từng khối đoạn long thạch cấp tốc lướt xuống mà xuống, đem sơn động triệt để phong tỏa. Ha ha ha, chắc Thanh Khư, ngươi dù cho cầm trong tay thần binh vậy thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là rơi vào trên tay của ta, tổ địa chính là chúng ta Vạn Kiếm Sơn sau cùng chỗ căn cơ, từng không chỉ một lần thay chúng ta Vạn Kiếm Sơn giết chết đại địch, hôm nay, ngươi liền cũng tiếp theo ngã xuống ở đây đi. Đoạn long thạch ở ngoài nhất thời truyền ra Chu Quy Nhất âm mưu được như ý cười to. Ngươi cho rằng chỉ là một hang núi ngăn được ta. Ngươi không khỏi quá khinh thường ba cấp thần binh sắc bén. Thanh Khư nhìn về phía trước bị phong tỏa đường lui, thần sắc lạnh lẽo, thanh tiêu kiếm một chiêu kiếm đâm ra, phía trước đất đá phảng phất bị như cắt đậu hũ xé rách ra một lỗ hổng. Một hang núi không ngăn được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi có thể không cách nào ở trong vòng một ngày đào xuyên sơn vách tường thoát ly ngọn núi này 1000 mét, đợi đến trong hang núi sức mạnh bạo phát, ngươi đem chỉ có một con đường chết. Trong hang núi sức mạnh. Thanh Khư trong lòng dùng mình. Một hang núi thậm chí còn tầm thường cảm bẫy, giữ không nổi hắn loại này trường sinh cảnh cường giả. Nhưng nếu như trong hang núi bộ vẫn tồn tại nào đó loại lực lượng thần bí lời. Chắc Thanh Khư, ngươi liền ở trong sơn động chờ chết đi. Một ngày sau, chúng ta thì sẽ bay lên đoạn long thạch. Đến thời điểm trên tay ngươi ba cấp thần binh, bốn cấp phi kiếm đều sắp trở thành ta Chu Quy Nhất vật trong túi. Ta Chu Quy Nhất đem dựa vào này hai thanh thần binh, leo lên Vạn Kiếm Sơn trưởng môn bảo tỏa, thậm chí còn cuối cùng lật đổ Lạc Lâm Vương thất thống trị chúa tể Lạc Lâm Vương quốc. Này hết thảy đều phải cố gắng cảm tạ ngươi a. Ha ha ha ha. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Kỳ ngộ. Thanh Khư nhìn về phía trước vách núi, lấy thanh tiêu kiếm chém sắt như chém bùn, đào xuyên sơn vách tường không khó, nhưng ít nói được tiêu tốn 2 ngày thậm chí 3 thiên thời ngày. Mà dựa theo Chu Quy Nhất lời giải thích, trong hang núi tồn tại một cỗ sức mạnh thần bí, mỗi ngày đều sẽ bạo phát một lần, đó mới là bọn họ chân chính sát chiêu. Vạn Kiếm Sơn ở đắc tội rồi Lạc Lâm Vương thất dưới tình huống vẫn có thể truyền thừa đến nay, cũng là bởi vì tổ địa bên trong tồn tại cổ lực lượng thần bí này, lần lượt trợ giúp bọn họ giết chết xâm lấn cường địch mới có thể tiếp tục chống đỡ. Cái kia cố sức mạnh thần bí liền luyện khí thành cương cường giả đều có thể giết chết. Thanh Khư thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhất định phải ở đó cố sức mạnh thần bí bạo phát trước ly khai ngọn núi 1000 mét. Đào khai sơn vách tường đã không thiết thực. Thanh Khư lập tức xoay người, hướng về trong hang núi bộ đi. Cứ việc Chu Quy Nhất lừa gạt hắn có thể có một chút nhưng không sai. Hang núi này đúng là Vạn Kiếm Sơn dùng để thu gom rất nhiều bảo vật quý giá tàng bảo nơi. Theo hắn đạp vào sơn động, bên trong không ít quý giá trí cực đan dược, khoáng vật, thần binh, áo giáp, sôi nổi ở trước mắt. Bất quá chân chính đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, Vạn Kiếm Sơn nhất định sẽ vật tan kỳ dụng, chuyển hóa thành thực lực, còn lại phần lớn thuộc về tạm thời lợi có cần hay không đồ vật. Tỉ như chưa rèn thành thần binh hàng đầu khoáng vật, vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi hàng đầu linh dược chờ chút. Những thứ đồ này số lượng không ít, Thanh Khư từng cách đảo qua, không chút khách khí đem toàn bộ chuyển vào cá nhân không gian. Hắn đang ngại cá nhân không gian quá mức trống trải, trước mắt đem Vạn Kiếm Sơn bảo khố rời hết quyền tác bổ sung. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là ở đây chút thu gom vật bên trong hắn cũng không có phát hiện tài đạo đồ vật. Ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, nếu như tài đạo đồ vật thật sự dễ dàng như thế liền có thể thu được,